Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359. Chương 359 Tu La Thành sắp xuất thế. Tí huyết trầm mặc một hồi. Nói, ta có thể biết được cái gì, nghe được nó nói như vậy. Ninh An cười cười, nói, nơi đó rơi xuống vòng cổ. Ngươi nói ngươi có ấn tượng, ngươi làm ta mang theo nó. Còn nói nó sẽ bảo hộ ta, ngươi còn dám nói ngươi không biết cái gì. Chủ nhân, đây là bởi vì kia vòng cổ tựa hồ cùng ta cái thứ nhất chủ nhân có quan hệ. Chính là không biết vì cái gì. Về ta đệ nhất nhậm chủ nhân ký ức, ta cơ hồ toàn quên mất, rất mơ hồ, giống như là bị cố tình tiêu trừ giống nhau, bị cố tình tiêu trừ. Ninh An nhíu mày. Kia chờ ngươi nhớ tới lại nói cho ta, nói xong câu đó. Ninh An không đợi Thí Huyết đáp lại, liền cắt đứt cùng Thí Huyết liên hệ, ầm vang, liền ở Ninh An đang chuẩn bị hướng phía trước đi đến thời điểm. Dưới chân thổ địa không biết sao lại thế này chấn động lên. Không trung tia chớp từng trận, ầm vang, như vậy thanh âm cùng với tia chớp lại lần nữa vang lên. Đồng thời mặt đất chấn động càng thêm lợi hại. Ninh An đứng ở tại chỗ, có chút buồn bực, nàng có thể khẳng định, như vậy chấn động tuyệt đối không phải rừng rậm bên trong thú sủng tạo thành. Thú sủng chu lên một tiếng tiếp theo một tiếng, vang vọng toàn bộ tử vong rừng rậm mần ni thần giới cửu chuyển tinh nguyệt trong ao. Trọng nguyệt hóa thành hình người đứng ở nước ao mặt trên. Nhìn đen kịt không trung, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mặt ý cười. Chẳng lẽ này Tu La Thành xuất thế muốn cùng đế tinh thần thiên kiếp đánh vào cùng nhau? Đến lúc đó thần giới mọi người đều sẽ cố kỵ Tu La Thành. Nàng rời đi cửu truyền tinh nguyệt trì cũng liền càng thêm phương tiện. Chỉ là, cái kia thiên mệnh giả rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh An, đi mà quay lại đế tinh thần một hồi đến trong rừng rậm. Liền gặp còn ở trong rừng rậm mặt Ninh An, nghe được thanh âm, Ninh An ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến đế tinh thần bay nhanh hướng tới nàng tới. Nhíu chặt mi buông ra, Ninh An đón đi lên, nhìn đế tinh thần hỏi, ngươi như thế nào lại đã trở lại, ta sau khi ra ngoài xem ngươi còn không có ra tới. Cho nên tiến vào nhìn xem monster, đế tinh thần khi nói chuyện đem Ninh An trên dưới đánh giá một. Chút, xác định nàng không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được hắn nói như vậy, Ninh An cười cười, trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, theo sau ngước mắt nhìn đen kịt không trung, hỏi, sao trời, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Đế tinh thần nghe vậy ngước mắt nhìn về phía không trung. Ánh mắt nhíu chặt, đầy mặt đều là nghiêm túc chi sắc. Tu La Thành sắp xuất thế, nhàn nhạt một câu làm Ninh An có chút kinh ngạc. Hồi tưởng khởi ở Huyễn Lâm bị thương kia một lần, những người đó liền nhắc tới quá Tu La Thành, chỉ là nàng cũng không rõ ràng Tu La Thành rốt cuộc là thế nào một chỗ. Ninh An, ta cần thiết lập tức rời đi. Ngươi, đế tinh thần nhìn Ninh An, câu nói kế tiếp không có nói ra, trời biết hắn có bao nhiêu không tha rời đi nàng. Rõ ràng mới gặp mặt không mấy ngày, chỉ là không nên a. Theo lý thuyết Tu La Thành không có nhanh như vậy xuất thế. Như thế nào sẽ hiện tại nhanh nhiều như vậy? Ta không có như vậy yếu ớt, cũng sẽ nghĩ cách lưu trữ chính mình này mệnh, biết hắn muốn nói cái gì đó. Ninh An mở miệng nói ra, đế tinh thần nghe vậy, trầm mặc hồi lâu mới cười cười, nói, như vậy, chờ ta trở lại, chờ ta trở lại. Nhất định nói cho ngươi, ta thích ngươi, hảo, ta chờ ngươi trở về, Ninh An gật đầu, nghe được nàng nói như vậy, đế tinh thần gật đầu cười cười, sau đó xoay người rời đi, nhìn hắn biến mất không thấy, Ninh An hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn thoáng qua đen kịt không trung, lúc này mới hướng tới tử vong rừng rậm bên ngoài mà đi. Hết chương.